Thiên Cơ Diệu Thám, chương 197, A cấp tội phạm truy nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có loại cảm giác tình tiết vụ án phân tích hội vẫn còn tiếp tục. Lý Tiểu Tiên chính là sau lưng Chu Đường khe khẽ bàn luận nói. Dương Đồ khẳng định là bọn hắn 6 cá nhân bên trong đó một cái cầm lên xe, nếu có người xa lạ lời nói, bọn hắn khẳng định lại lưu ý đến. Vương Cục, lúc này, đội trưởng Nghiêm Bân đối Vương Cục thuyết đạo. Nếu muốn biết cái Dương này là lúc nào bị người đặt ở xe bên trên, chỉ sợ còn muốn tiến hành điều tra. Đúng vậy A Tiêu Lượng phụ họa nói. Chiếc này nhà xe theo Bắc Thương Thành thị bắn tới, ven đường trải qua không ít địa phương, tại rất nhiều nơi đều có dừng lại. Bất quá căn cứ mấy người bọn hắn nói, tại phần lớn thời gian bên trong, xe bên trên đều là có người. Chỉ bất quá là đến cảnh khu đằng sau, bọn hắn có tất cả đều xuống xe tình huống. Có thể là, loại kia thời điểm, xe là dừng ở bãi đỗ xe chúng ta An Châu sở hữu cảnh khu bãi đỗ xe đều có giám sát chúng ta lại nhất xem xét. Kia, Vương Cục chuyển mà hỏi hướng Trương Dung, liên quan tới cái kia xương sọ, còn có Dương Đồ có cái gì phát hiện chưa vậy? Không có, Trương Dung lúc này thuyết đạo, hung thủ hiển nhiên là tận lực thanh lý qua hài cốt không có tìm được bất luận cái gì vân tay cùng mảnh ra tổ chức. Bất quá, Trương Dung chỉ vào phía trước phần báo cáo kia thuyết đạo. Ta theo bên trong xương sọ phát hiện một chút vi trùng kết tinh, loại này hiện tượng cho thấy, hài cốt hẳn là theo thổ bên dưới chôn qua một đoạn thời gian. Nha, Vương trưởng cục cao mày, thì thào thuyết đạo, nói cách khác có người đem một câu đã vùi lấp thật lâu xương sọ đào lên, sau đó cất vào Dương Đồ, lại đặt ở Thiệu Đức Vận nhà xe bên trên, cái này rõ ràng là có ý riêng A chỉ. Trương Dung nói bổ sung, vùi lấp 5 năm trở lên, nhưng tinh chuẩn thời gian liền kiểm chắc không ra đến rồi. Kia tốt, nếu dạng này, Vương Thành Cương nhìn một chút trong tay hồ sơ, đem hồ sơ đưa cấp Trương Dung thuyết đạo. Vậy ngươi bây giờ cấp đại gia giảng một chút 9 năm trước đến cùng là kiện vụ án gì đi. Nha, Trương Dung sớm đã thuộc nằm lòng, lúc này cũng không có mở ra hồ sơ, nói thẳng. 9 năm trước Vũ Lăng Nguyên cảnh khu phía trong nào đó vắng vẻ tiểu quốc lộ bên trên, phát sinh cùng một chỗ ác tính cướp bóc án giết người kiện. Tân Thế Giới Khoa Kỹ công ty người sáng lập Ngụy Nhất Thần một nhà 3 người bị lưu manh tàn nhẫn sát hại tại nhà xe bên trên tài vật bị cướp sạch trống không. Cuối cùng, lưu manh còn tại xe bên trên thả một mồi lửa, dự định đốt thi không để lại dấu vết cũng không biết nguyên nhân gì, đại hỏa cũng không bốc cháy, đó là lý do mà bảo lưu lại đại lượng hiện trường chứng cứ. Tiếp vào báo án về sau, bản địa cảnh sát lập tức triển khai điều tra thông qua hiện trường vết tích phán đoán, hung thủ hẳn là một mình gây án, tại hiện trường lưu lại vân tay cùng dấu giày. Thông qua vân tay so đúng, cảnh sát rất nhanh khóa chặt người hiểm nghi Diệp Kiều Trấn. Trương Dung thuyết đạo, Diệp Kiều Trấn có qua cướp bóc tiền sự, đã từng ngồi qua 2 năm nhà tù, lúc chuyện xảy ra, hắn vẻn vẹn ra ngục 8 cái tháng không tới. Sau đó, cảnh sát đối hắn tiến hành nắm bắt có thể người đã mất tích. Cho tới hôm nay, Trương Dung ra hiệu một lần xương sọ, lúc này mới tính toán tìm tới hắn. Nói cách khác, Vương Thành Cương thuyết đạo, có người giết cái này hung thủ giết người. Người này, sẽ là ai chứ, lão Trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Bân thuyết đạo, tiếp xuống, có phải hay không nói người bị hại kia, Ngụy Nhất Thần là người như thế nào? Ta cũng là vừa vặn đạt được tin tức chân chính hồ sơ tư liệu, còn phải các ngươi đi cùng Vũ Lăng Nguyên bên kia đi muốn A Trương Dung chỉ vào hồ sơ thuyết đạo. Ta bên này có thể tra được đều là cơ bản tin tức. Ngụy Nhất Thần cùng Tạ Bỉ Đức năm đó liên thủ tạo dựng Tân Thế Giới Khoa Kỹ công ty, chủ đánh Internet phần mềm khai phát cùng IT sản nghiệp vận hành, mặc dù công ty còn chưa hình thành quy mô, nhưng đã có khả quan thu nhập cùng cực kỳ tốt thị trường tiền cảnh. Có thể nói, năm đó chính vào Ngụy Nhất Thần đứng đầu cường thịnh thời điểm, có thể hắn nhưng bất hạnh lâm nạn, thật sự là quá đáng tiếc. Nha, Vương Thành Cương nghĩ tới điều gì thuyết đạo? Ngụy Nhất Thần chết rồi, Tạ Bỉ Đức liền thành công ty duy nhất lão tổng rồi. Tình huống cụ thể không hiểu rõ lắm, Trương Dung thuyết đạo, kia, Nghiêm Bân hỏi, Thiệu Đức Vận đám người này đâu? Nghe nói bọn hắn cũng đều là Tân Thế Giới nguyên lão, vậy bọn hắn cùng Ngụy Nhất Thần quan hệ cũng không tầm thường a, đội trưởng. Trương Dung quán mở tay thuyết đạo, ta chỉ là một cái pháp y có được hay không? Nếu như không phải kỹ thuật đội ngũ bên này so đối đến kinh người tư liệu công việc này làm sao lại đến phiên trên đầu ta? Chấm, xương sọ thân phận mới vừa vặn xác nhận Thiệu Đức Vận những cái kia người còn không biết đâu. Đi chỗ nào hỏi đi, nha, Nghiêm Bân ý thức được chính mình quá khích động, lúc này thuyết đạo. Được rồi, đối một hồi ta hào hỏi một chút những cái kia người đi. Hừ, Vương trưởng cục hừ lạnh một tiếng, Ta ngược lại thật ra thật muốn biết tại Thiệu Đức Vận mấy người kia biết xương sọ chủ nhân liền là sát hại Ngụy Nhất Thần hung thủ đằng sau, bọn hắn sẽ có phản ứng gì? Kia, Nghiêm Bân nhìn một chút Tiêu Lượng, lại nhìn một chút Vương Trường Cục Thuyết Đạo. Nếu dạng này, vậy chúng ta trước hết hướng đi những người này hỏi một chút tình huống lại nói. Ân tốt a, Vương Cục gật đầu nói. Xương sọ xuất hiện tất nhiên ý vị như thế nào? Nếu như có thể tìm tới nguyên nhân này, án tử nói không chừng liền có thể giải quyết dễ dàng. Nếu dạng này, Nghiêm Bân bắt đầu hướng mỗi cái tổ chức ra lệnh, Tiêu Lượng, các ngươi dọc theo nhà xe quỹ tích bắt đầu điều tra, nhìn xem có hay không người khả nghi gần qua nhà xe. Lão Đàm, hắn lại nói với Đàm Tinh Tuyền, các ngươi tổ chức đi siêu tập theo tân thế giới công ty kỹ càng tư liệu, còn có cùng Vũ Lăng Nguyên cảnh sát liên hệ, xin 9 năm trước nhà xe án giết người hồ sơ. Còn có kỹ càng tra một chút Thiệu Đức Vận bọn hắn 6 cá nhân, xem bọn hắn có cái gì bí mật nhỏ. Chu Đường Ân, Nghiêm Bân xông lên Chu Đường nghiêng đầu một chút, các ngươi tổ chức chịu trách nhiệm hỏi thăm cái này 6 vị người chứng kiến đi. Xem bọn hắn đều có thể cung cấp chút gì. Vâng, 3 vị tổ trưởng đồng thời lĩnh mệnh nhưng biểu lộ lại là mỗi người mỗi vẻ. Rất rõ ràng, tổ 1 cùng tổ 2 nhiệm vụ so sánh rườm rà phức tạp mà Chu Đường dẫn tới nhiệm vụ chính là tương đối nhẹ nhõm. Bởi vậy Tiêu Lượng cùng Đàm Tinh Tuyền rõ ràng mặt lộ ước ao ghen tị, có thể là, hai người bọn họ cũng minh bạch người ta Chu Đường hiện tại có thể là cùng trước kia không giống với lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta đều bị tỉnh tổ chuyên án chọn chúng, phía trước lại phá án và bắt giam nhiều như vậy kiện đại án, trở thành lãnh đạo mắt bên trong người tâm phúc, đương nhiên là chuyện đương nhiên. Thế là, bọn hắn mặc dù mặt lộ không nhanh, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian an bài thủ hạ thám viên, bắt đầu công tác đi. Đường ca thật không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Tỳ Nhuế lôi kéo Chu Đường cánh tay, hưng phấn mà hỏi thăm. Thế nào, ngươi muốn tra cái này án tử có diện mạo sao? Ân, Chu Đường nhìn xem bên người đều là người một nhà, lúc này thuyết đạo. Kỳ thật còn chưa bắt đầu đâu. Ha ha ha, vậy này vụ án ra thật đúng là thời điểm. Tỳ Nhuế cười nói, ta còn tưởng rằng, về sau không còn có cùng Đường ca cùng một chỗ phá án cơ hội đâu. Ta mí mắt luôn đập. Lôi Nhất Đình chính là theo Chu Đường một bên khác thuyết đạo. Cảm giác vụ án này, giống như cùng trước kia không giống nhau lắm a, theo trên lý thuyết kể. Trừ Tuấn Đào chính là nghiêm túc phân tích nói, ai đem xương sọ bỏ vào nhà xe, ai liền có khả năng là giết tội phạm truy nã Diệp Kiều Trấn hung thủ. Có thể là, hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Thà rằng bốc lên chính mình bị bại lộ nguy hiểm, cũng phải đem xương sọ bỏ vào nhà xe, hắn đến cùng muốn làm gì đâu? Chu Đường, lúc này, Nghiêm Bân từ đằng xa chào hỏi một lần thuyết đạo. Thiệu Đức Vận bọn hắn trước mắt cũng không phải là trọng yếu người hiểm nghi, ngươi sơ qua chuẩn bị một chút chúng ta lập tức bắt đầu a vẫn là. Cách chương.